Đế bá, chương 6638, thay cái kiểu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, còn có người nào sẽ tham gia dạng này một trận trò chơi trừ vê, ông đâu? Đây đều là thánh sư cảm thấy hứng thú người. Tiên Thành Thiên trầm chậm nói, như biến ma, hắc ám quỷ địa dạng này hai đại thuộc địa. Lại như bão phác, nguyên âm tiên quỷ, lại như vô thượng thiên, trảm tam sinh, nói không chừng, toàn bộ đều sẽ gia nhập trận này có ý tứ trừ vê ông trò chơi đâu. Xem ra, ngươi chính là đã tính trước, đến có chuẩn bị nha. Lý Thất Dạ nhìn Tiên Thành Thiên một chút, thản nhiên nói, cái này chỉ sợ không phải cái gì lâm thời nảy lòng tham đi. Tiên Thành Thiên cũng chân thành nói ra, hồi thánh sư mà nói, cái này xác thực không phải cái gì lâm thời nảy lòng tham. Dù sao, đối mặt chữ vê ong, ta cũng là một mực nơm nớp lo sợ, vì để cho chính mình mạng nhỏ này sống sót, cũng là hết lòng hết sức, cho nên, đều sẽ nghĩ tới một chút diệu pháp con, người xác định liền có thể thành. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Hỏi ngược một câu, kỳ thật chính ta cũng không có nắm chắc. Tiên Thành Thiên nói ra, nhưng, bằng vào ta đối với thánh sư hiểu rõ mà nói, thánh sư hay là sẽ cảm thấy hứng thú. Dù sao, thánh sư tới gờ yết người, mặc kệ gờ, yết ai, luôn luôn có chút buồn tẻ vô vị. Nếu là thêm một chút hứng thú, chơi chút ít trò chơi, đem thánh sư muốn gờ yết. Cũng đều nên di giết người, đều kéo vào nước, đối với thánh sư mà nói, dạng này gờ ít người quá trình, tổng sẽ không như vậy buồn tẻ vô vị đi. Nói như thế, ngươi đây là vì ta suy nghĩ, cái này thật sự chính là thân mật. Lý Thất Dạ vỗ tay cười ha hà, cũng là vì chính ta mạng nhỏ này. Tiên Thành Thiên nói ra, ta cũng coi là vì mình sống sót. Bắt lấy đây hết thảy cơ hội nha. Tiên Thành Thiên nói đến 10 phần chân thành, mà lại không có một tia ẩn tàng, đem ý nghĩ của mình như toàn bị. Người thật đúng là có chút giải ta. Lý Thất Dạ không khỏi gật đầu, chậm chậm nói, xem ra ta không có hứng thú cũng khó khăn. Chỉ cần thánh sư chơi cái này trò chơi chữ V ông, ta dám cam đoan nên đi ra người, cái kia đều một cái không rơi xuống. Rất chí thánh sư đều không cần tự mình đi tìm. Tiên Thành Thiên cũng đều không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười của hẳn là như vậy chân thành, là như vậy ánh nắng, để cho người ta cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Cái này không ăn khói lửa nam nhân, không nên là xuất phát từ trong nhân thế này. Xem ra, ngươi là lòng tỉn 10 phần nha. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, cũng không phải cũng nói là lòng tin 10 phần, đây chăng qua là một cái dự đoán thôi. Tiên Thành Thiên chân thành, đem ý nghĩ của mình cũng đều nói thẳng ra đến, chậm chậm nói, thế nhân cũng không biết ta cùng Trảm Tam Sinh, hai đại thuộc địa ở giữa từng có ước định, đã từng ký tên qua tứ cử đầu hiệp nghị mà cùng nguyên âm tiên quỷ. Bão phác ở giữa vừa có ba bên khế ước, có thể nói ta tại trong những người này sẽ đưa đến một cái mấu chốt tác dụng. Như thế nào mấu chốt tác dụng đâu? Lý Thất Dạ không khỏi nụ cười nồng đậm. Tiên Thành Thiên cũng nghiêm túc nói ra, nói không chừng đến lúc đó mọi người sẽ ong tuôn ra mà lên. Dù sao cái này hiệp nghị khế ước một khi là phá vỡ, chỗ kia có cân bằng cũng đều sẽ tùy theo phá hư. Đến lúc đó, nên người xuất thủ, nhất định sẽ xuất thủ. Chỉ cần bọn hãn xuất thủ, đều sẽ lộ mặt, không cần thánh sư từng cái tìm tới cửa. Thánh sư, người nói có đúng hay không đâu? Tựa như là có đạo lý này. Lý Thất Dạ gật đầu. Tiên Thành Thiên nghiêm túc nói ra, đương nhiên, thánh sư muốn tìm một người, mặc kệ hắn lẫn mất sâu bao nhiêu, thánh sư đều có thể đem hắn móc ra. Giống như bão phác, y ngắn, cũng tránh không khỏi thánh sư. Nhưng, cái này chung quy là cần thời gian, để thánh sư đi vất vả, vậy không bằng để bọn hắn, cỡ nào tốt sự tình, nguyên âm tiên quỷ, bọn hần muốn tránh mà chính mình chạy đến, thánh sư nhất cử thu thập, đây, nói như vậy, người cũng biết tung tích của bọn họ. Lý Thất Dạ nhìn xem tiên thành thiên, không dám nói 100, tình chuẩn, nhưng là, ta cùng bọn hắn chung quy là có khế ước người, coi như bọn hắn một mực không muốn gặp người, ẩn núp không ra nhưng, ta cũng là có thể đoán được đại khái. Tiên thành thiên đã tính trước, 10 phần chắc chắn nói, Lý Thất Dạ đánh giá tiên thành thiên một hồi, thản nhiên nói, đây coi là không tính là ngươi đang vì mình bình định con đường. Mượn đao gờ, ít để đâu, cũng coi như gì, tiên thành thiên nhún vai, cũng không ấn tàng, nói ra, nhưng, điều kiện tiên quyết là ta phải sống sót, ta chết ở trong tay thánh sư, vậy cũng chưa nói tới cái gì mượn đao giết người, càng chưa nói tới cái gì bình định con giường. Ta chăng qua là một thăng hề ở nơi đó nhảy nhót thôi. Để thánh sư nhìn xem đều sẽ bật cười. Ngươi cũng biết nha, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Dù ta cũng biết ta cử động lần này là không biết tự lượng sức mình. Giống thắng hề nhưng, chí ít vẫn là có một đường hy vọng. Tiên thành thiên cũng không xấu hổ. 10 phần thản nhiên, nói ra, nhưng, vì sống sót. Để cho mình thế điện một chút xíu, cái này không khó coi, chí ít, ta cũng không có hướng thánh sư ngươi dập đầu cầu xin tha thứ. Đúng không, đây cũng là, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá nha, coi như ngươi dập đầu cầu xin tha thứ, vậy cũng không có tác dụng gì, đúng nha, chẳng qua là đối một loại kiểu xê hết thôi. Tiên thành thiên cảm khái, nói ra, ta cũng cảm thấy, ta xê hết tỷ lệ gần 100%, nhưng, có như vậy một tía một sợi tỷ lệ, ta cũng muốn thử một chút. Tốt, vậy liền cho ngươi một đường này cơ hội, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đã ngươi đều cho rằng hiểu ta, vậy ta lại làm sao có thể để cho ngươi thất vọng đâu. Vậy liền đồng ý. Cảm tạ thánh sư, tiên thành thiên khom người, đại bái, nói ra, coi như cuối cùng xê hết bởi thánh sư chi thủ, đó cũng là không tiếc, đây cũng là vinh hạnh của ta. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem tiên thành thiên, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, cái này khó mà nói, cái này chưa chắc liền sẽ chết trên tay ta. Cũng chưa chắc người có thể được hưởng một phần này vinh hạnh. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để tiên thành thiên không khỏi sững sờ một chút. Lấy lại tình thân, nói ra, thánh sư chỉ trắc viễn, không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán vậy. Nếu là như vậy, vậy chính là ta bêu xấu, để thánh sư bị chê cười. Thế nhưng, Lý Thất Dạ đáp ứng tiên thành thiên ván này trò chơi. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nếu là ngươi có thế nhịn đến cuối cùng, ta liền tha thứ ngươi một mạng, giúp ngươi phá nguyền rủa để cho ngươi trở thành tiên nhớ. Đội ơn thánh sư, tiên thành thiên lại bái, chân thành nói ra, ta cố gắng đi, hát vọng lần tiếp theo gặp, đúng là ta nhịn đến cuối cùng thời điểm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, tiên thành thiên chính là tiên quang lóc lên. Cả người xuất trần tuyệt thế, tiên đạo gia trì phía dưới, trong nháy mắt tan biến không còn thấy, bóng dáng tăm hơi, nhìn xem tiên thành thiên rời đi, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, mà vẫn đứng ở bên cạnh chưa từng mở miệng Mộc Đại Tư Tế không khỏi nhíu mày một cái. Cũng đều có chút hiếu kỳ, nói ra, cái này tiên thành thiên, tựa hồ là đã tính trước. Dù sao, đem tất cả kéo xuống nước, đem nước quấy đục, hãn liên có cơ hội đục nước béo cò. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, xê hết bần đạo, không băng tử đạo hữu. Hân đây là muốn trốn đi sao? Mộc Đại Tư Tế tưởng tượng, cũng cảm thấy không đúng. liên xem như tiên thành thiên phải ấn trốn. Lý Thất Giả cũng giống vậy, có thể đem hắn móc ra, nhưng nếu như không tránh đứng lên, tiên thành thiên làm sao có thể nhịn đến cuối cùng dâu? Hạng người gì có thể mi ép? Lý Thất Giả hỏi ngược một câu Mộc Đại Tế Sư. Hạng người gì có thể miễn ở vừa xê hết? Lý Thất Giả dạng này hỏi lại, cũng đều đem Mộc Đại Tư Tế cho đang hỏi. Dù là Hân là một vị vô thượng cự đu, trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Chân tiên sao? Cũng không đúng. Mộc Đại Tư Tế không khỏi thì thào nói, cũng cảm thấy điều đó không có khả năng. Trở thành tiên nhân, chớ nói chỉ là chân tiên, N thành thiên trong lúc nhất thời đều khó có khả năng. Nếu như nói tiên thành thiên không tránh đứng lên, không trở thành chân tiên, như vậy hẳn có biện pháp nào miễn ở vừa xê hết đầu, hoặc là nói để cho mình nhịn đến cuối cùng đâu. Bất luận là đạo hạnh hay là nội tình, tiên thành thiên đều là không cách nào cùng vô thượng thiên bọn hãn loại tồn tại này so sánh. Thậm chí ngay cả bão phác cũng không sánh nổi. Chớ nói chỉ là hai đại thuộc địa hắc ám quỷ địa biến ma, cho nên cái này để cho người ta trong nội tâm có cực lớn nghi ngờ. Tiên thành thiên, đến tột cùng thế nào mới có thể tránh thoát vừa xê hết đâu? Trong lúc nhất thời, Mộc Đại Tư Tế cũng đều nghĩ không ra tiên thành thiên nên như thế nào tránh thoát vừa chết. Người xê hết, cuối cùng là có thế miễn ở vừa xê hết. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Người xê hết, Mộc Đại Tư Tế không khỏi sững sờ một chút. Kịp phản ứng thời điểm, không khỏi nghẹt ngào nói. Tiên thành thiên muốn giá xê hết sao? Cái này không biết. Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, hy vọng có thể cao mình một chút, không cần như vậy thấp kém biểu diễn. Bình thường giả xê hết là không thể gạt được công tử hai mắt. Mộc Đại Tư Tế thì thào nói, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, cái này nhìn hắn xê hết chân nhất điểm liền tốt, cái này thật sự chính là một cái bẫy. Mộc Đại Tư Tế không khỏi nhìn qua nơi xa, thì thảo nói, có chút ít còn hơn không? Lý Thất Giả nở nụ cười, nhìn xem mái hiên, nhàn nhạt nói ra, chính ngươi nhưng biết, ngay ở chỗ này, có người vật lưu lại, ta không cách nào cảm giác. Mộc Đại Tư Tế không khỏi cười cay ếch, lắc đầu, nói ra, người tới, chỉ sợ cũng là khinh thường tại giết ta đi. Lý Thất Giả nhìn Mộc Đại Tư Tế một chút, nhàn nhạt nói ra, giết ngươi, lại có ý tứ gì? Ta chẳng qua là sâu kiến thôi. Mộc Đại Tư Tế không khỏi cảm khái, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi, nhìn xem cái kia mái hiên, mà Mộc Đại Tư Tế ánh mắt cũng rơi vào nơi đó. Di theo Lý Thất Giả ánh mắt, đi xem lấy trên mái hiên cái kia như huy chương đồng dạng mái hiên nhà bưng. Mộc Đại Tư Tế trung quy là một vị vô thượng cự đầu. Ngày bình thường mặc dù hẳn không cách nào cảm giác, cũng không có phát hiện đến. Nhưng là, khi hắn cẩn thận đi suy nghĩ thời điểm, hẳn cũng bắt đầu cảm giác trong đó một chút không giống với lúc trước. Đây là in dấu dĩ vào sao? Mộc Đại Tư Tế nhìn xem một phía này, không khỏi thì thào nói, đây là khóa vào đi. Lý Thất Giả lạnh nhạt nói, cũng không giấu diềm, khóa vào gì? Mộc Đại Tư Tế trong nội tâm chấn động, cuối cùng hẳn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, liền xem như ta có thế đi phỏng đoán, ta cũng không có khả năng lấy chỉ. Bất lực, Mộc Đại Tư Tế trung quy là vô thượng cự đầu. Cẩn thận đi suy nghĩ về sau, cũng minh bạch chính mình chênh lệch ở nơi nào. Cách chương